Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, độc tông quật khởi. Dễ dàng tàn phá thiết hộ pháp sau khi, Tiêu Chiến trong tay cầm một khéo léo túi. Đây là hồn điện người bên người mang theo hồn túi, trở thành hồn điện hộ pháp sau khi, hưởng thụ lấy hồn điện rất nhiều chỗ tốt. Tự nhiên cũng phải trả giá, bọn họ cần ở nhất định kỳ hạn bên trong vì là hồn điện thu thập được đầy đủ số lượng linh hồn. Ở thiết hộ pháp hồn túi rất nhiều trong linh hồn, thì có không ít là lần này Ngô Thiên Phủ trinh phạt xuất vân đế quốc rất nhiều tông phái. Những kia tử vong người linh hồn, tuy nói trong đó cường giả không nhiều, nhưng chất lượng không đủ, dùng số lượng đến tập hợp cũng giống như nhau. Nếu không có ngoài ý muốn, ở hiệp trợ Ngô Nhai Ngô Thiên Phủ thống nhất xuất vân đế quốc sau. Thiết hộ pháp tiếp theo mục đích chính là để Ngô Nhai phát động chiến tranh. Đối với mấy quốc chi người đến nói, chiến tranh là thống khổ chi nguyên. Nhưng đối với hồn điện người mà nói, không có so với chiến trường càng tốt hơn thu thập linh hồn nơi. Tiêu Chiến tiện tay ném đi thiết hộ pháp hồn túi nhất thời phá vụn, bên trong rất nhiều linh hồn thể dồn dập lấy được giải thoát. Cho tới thiết hộ pháp linh hồn, Tiêu Chiến không có hủy diệt, mà là lưu lại, bởi vì hắn nghĩ được nguyên tắc bên trong một môn khôi lỗi cách luyện chế. Giữ lại thiết hộ pháp linh hồn thể, hay là có thể đủ được với thiên yêu khôi, cái môn này khôi lỗi phương pháp. Ở nguyên tắc bên trong trợ giúp Tiêu Viêm rất nhiều, nếu như có thể luyện chế thành công, thì lại tương đương với có thêm một trung tâm sáng hộ vệ. Tiêu Chiến cũng là muốn đến cự ly thiên hỏa tôn giả 10 năm ước hẹn sắp tới kỳ. Vừa mới nhớ tới việc này, cái môn này khôi lỗi cách luyện chế, chính là nguyên tắc bên trong Tiêu Viêm đánh chết địa ma lão quỷ sau. Ở Ma Viêm Cốc tìm được địa ma lão quỷ, từ lúc nhiều năm trước đã bị Tiêu Chiến cho tàn phá. Hắn nạp giới cũng là rơi vào rồi Tiêu Chiến trong tay. Trong đó tuy có Lộng Diễm Quyết chờ Ma Viêm Cốc bảng hiệu đấu kỹ, nhưng không có thiên yêu khôi cách luyện chế. Xem ra vẫn tồn tại với Ma Viêm Cốc bên trong. Có rảnh rỗi, đúng là cần phải đi Ma Viêm Cốc đi tới một lần. Tiêu Chiến hiện nay tuy rằng đi tới xuất vân đế quốc, cũng không mang ý nghĩa hắn liền đem hắc giác vực chuyện bên đó hoàn toàn cho buông xuống. Dù sao, hắn vẫn tưởng nhớ bồ đề hóa thể đản việc, không biết hắc hoàng tông hay không còn sẽ dường như nguyên tắc như vậy, thu được vật ấy, ở chính mình, địa phủ, tổ chức tìm kiếm vật ấy không có kết quả sau. Tiêu Chiến cũng chỉ có thể đủ đem hy vọng ký thác với Hắc Hoàng Tông trên người. Xé rách không gian, một lần nữa trở lại độc tông bên trong. Lão sư, ngươi không sao chứ? Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến trở về, Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận dồn dập mở miệng, biểu lộ quan tâm tâm ý. Tiêu Chiến nói, ta vô sự, lần này đi ra ngoài, lại đánh chết một vị hồn điện hộ pháp. Ngô Nhai có thể đột phá đấu tông, đích thật là hồn điện tác phẩm. Cho tới Ngô Nhai, ta không có giết hắn, vì lẽ đó sau đó Tiên Nhi cùng ta đi một lần đi. Cùng lão sư cùng đi một lần. Tiểu Y Tiên có chút ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nói, ngươi không phải là muốn thành lập một cường đại tông môn, thay đổi toàn bộ xuất vân đế quốc bầu không khí sao? Lần này chính là một cơ hội. Tiểu Y Tiên lộ ra đăm chiêu tâm ý. Không lâu, nàng rốt cục rõ ràng lão sư ý tứ của là cái gì rồi. Không nói mục đích cuối cùng, chỉ nói quá trình, Ngô Nhai cùng nàng ý nghĩ gần như đều là muốn để cho mình tông môn diễn kịch xuất vân đế quốc còn lại tông môn, trở thành hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Chỉ cần trở thành xuất vân đế quốc bá chủ, thì lại quốc gia này bên trong quy củ, để cho ngươi tế lập ra, cho tới xuất vân đế quốc hoàng thất, cùng gia mã đế quốc hoàng thất không giống, bọn họ cũng không có một vị gia hình thiên như vậy thủ hộ già. Đối mặt tông phái thế lực, bọn họ xưa nay đều là nhược thế một phương. Tông phái thế lực cũng chưa đem chúng nó cho để ở trong mắt. Ngô Nhai lấy Ngô Thiên Phủ chinh phạt Độc Tông, chính là muốn thành lập một thống nhất tông môn, mà Tiêu Chiến những việc làm, chính là đem việc này xoay ngược lại, đổi từ Tiểu Y Tiên Độc Tông, chiếm đoạt Ngô Thiên Phủ. Mặc dù Tiểu Y Tiên hiện nay chỉ là một đấu vương, Ngô Nhai chính là thứ thiệt đấu tông cường giả, nhưng mà, đối mặt nguy cơ sống còn, Ngô Nhai vẫn là túng phải vô cùng nhanh chóng. Tôn nghiêm cái gì, trực tiếp bị hắn cho quăng trư với sau ót, tại chỗ hướng về Tiểu Y Tiên quỳ xuống, miệng nói tông chủ, lấy đó trung tâm. Đương nhiên, hắn trung tâm có thể là làm cho đứng một bên Tiêu Chiến nhìn. Có điều Tiêu Chiến cũng không lưu ý, sờ xem hiện nay Tiểu Y Tiên thực lực so với Ngô Nhai kém hơn rất nhiều. Nhưng lấy ách nan độc thể tính đặc thù, đánh giá không cần mấy năm, Tiểu Y Tiên là có thể đột phá tới đấu tông. Chỉ cần Tiểu Y Tiên trở thành đấu tông, Ngô Nhai coi như lòng có nhị tâm, cũng không lật nổi cái gì cuộn sóng. Đến thời điểm vì để ngừa vạn nhất, thậm chí có thể trực tiếp đưa hắn cho chu diệt. Hắn vốn là một công cụ người mà thôi, lần này giữ lại hắn chỉ là bởi vì cảm thấy hắn sống thêm một quãng thời gian. Độc Tông có thể tốt hơn diễn kịch Ngô Thiên Phủ thế lực. Không ngoài dự đoán, Độc Tông chiếm đoạt Ngô Thiên Phủ, nhảy một cái trở thành Xuất Vân Đế Quốc đệ nhất tông môn chuyện tình. Chấn động toàn bộ Xuất Vân Đế Quốc, tất cả mọi người nghe thấy cái tin tức thời điểm, chỉ cảm thấy Ngô Nhai là điên rồi. Hiện nay Ngô Thiên Phủ chính là phong mang tất lộ thời gian, mà Ngô Nhai càng là hiển lộ đấu tông thực lực. Kết quả, nhưng xoay đầu lại, dấn thân vào với Độc Tông dưới trướng. Độc Tông tuy nói có chút tiếng tăm, nhưng tông chủ cũng bất quá là một đấu vương mà thôi. Ngoại trừ tông chủ ở ngoài, toàn bộ tông phái trên căn bản không có gì cao thủ. Chẳng lẽ là Ngô Nhai cảm thấy Ngô Thiên Phủ tên không êm tai, vì lẽ đó dùng loại thủ đoạn này biến tướng cho Ngô Thiên Phủ đổi cái tên? Có thể như quả chỉ là vì cải danh, cần gì phải như vậy? Ngô Nhai thao tác, tất cả mọi người xem không hiểu, nhưng hắn dù sao cũng là một vị đấu tông. Mặc dù hắn dẫn dắt thế lực khổng lồ Ngô Thiên Phủ dấn thân vào Độc Tông, dẫn tới không ít Ngô Thiên Phủ cao tầng người phản đối, có thể ở Ngô Nhai triển lộ ra thực lực mạnh mẽ, đem phản đối người chu diệt sau, thanh âm phản đối cũng là dần dần trừ khử trong vô hình. Ngô Thiên Phủ cường giả không thể không tiếp thu Ngô Thiên Phủ trở thành thời quá khứ. Bọn họ trở thành Độc Tông người chuyện thực, lực chú ý của bọn họ cũng là dần dần chuyển đến vị kia mới tông chủ trên người. Xem tuổi tác, có điều 17-18 tuổi, cũng đã là đấu vương cường giả. Phần này thiên phú, thực tại là không bình thường, nhưng này cũng không phải một vị đấu tông chủ động tập trung vào nàng dưới trướng, tuyên thệ hướng về nàng cống hiến cho lý do. Cũng bởi vì như vậy, bọn họ khởi đầu vẫn chưa đem Ngô Nhai tuyên thệ cống hiến cho việc coi là chuyện đáng kể. Bọn họ cho rằng Tiểu Y Tiên chỉ là một khôi lỗi tông chủ. Toàn bộ Độc Tông, dòng dã làm chủ người vẫn là Ngô Nhai. Có thể sau đó, bọn họ phát hiện mình sai rồi. Ngô Nhai là thật hướng về Tiểu Y Tiên cống hiến cho rồi. Vậy thì làm người nghi ngờ. Chẳng lẽ là Ngô Nhai lão già kia coi trọng nàng, dẫn dắt toàn bộ Ngô Thiên Phủ nhờ vả Độc Tông, chỉ là vì bác giai nhân nở nụ cười? Có người nhìn Tiểu Y Tiên xinh đẹp dung nhan, không khỏi suy nghĩ lung tung lên. Có thể không bàn về là nguyện cùng không muốn. Những người này đang suy nghĩ gì? Độc Tông trở thành Xuất Vân Đế Quốc đệ nhất tông môn đã trở thành sự thực. Tất cả những thứ này người khởi xướng Tiêu Chiến, nhưng chưa đem việc này cho để ở trong lòng. trợ giúp Tiểu Y Tiên Độc Tông trở thành Xuất Vân Đế Quốc đệ nhất tông môn. Chỉ là hắn tiện tay vì đó, thêm vào đây là Tiểu Y Tiên một tâm nguyện thôi. Đợi được sẽ có một ngày, Tiểu Y Tiên thực lực trở nên mạnh mẽ, nàng sẽ phát hiện Xuất Vân Đế Quốc là như vậy tiểu. Đến lúc đó, nàng cũng sẽ chủ động đi ra nơi này, đi hướng về Càng Bao La Thiên Địa. So với việc này, hắn chủ yếu sự chú ý như cũ là ở hồn điện trên người. Ngoại trừ Gia Mã Đế Quốc, Xuất Vân Đế Quốc ở ngoài, không ngoài dự đoán, còn lại một ít quốc gia chỉ sợ cũng có hồn điện người tung tích tồn tại, tỉ như Lạc Nhạn Đế Quốc Nhạn Lạc Thiên. Lúc trước Vạn Tông Đại Hội bên trên, Tiêu Chiến cùng đối phương từng có một ít tiếp xúc. Đối phương ở nguyên tác mấy năm sau đoạn thời gian đó xuất hiện thời điểm, cũng là một vị đấu tông cường giả, không làm được, cũng là hồn điện người trợ giúp. Còn dư lại, Mộ Lan Đế Quốc đúng là không có đấu tông, nhưng Tiêu Chiến cũng đang rất sớm trước đây liền mê tít mắt Mộ Lan Tam Lão nắm giữ cửa kia viễn cổ. Cùng đánh đấu kỹ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.